Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2494, chương 2496. Xa xa nhìn ra xa cảnh tượng. Về sau, Kết San Cotter đúng hẹn cùng Rama ký kết tạm thời khế ước, chính thức thoát ly tam nữ thần đồng minh, trận doanh, gia nhập nhân loại bên này, chủ thần cấp tồn tại gia nhập. Đối với mọi người mà nói cũng không phải một chuyện nhỏ, khiến cho đến bao quát Ma Su ở bên trong mọi người cũng đều tương đương phấn chấn. Nhất là Kết San Cotter hội cấp ra một tin tức tốt, bị phiến rừng rậm này nuốt chửng lấy vài tòa trong đô thị nhân loại cũng đều còn sống. Trước đó xông vào nơi này Uruk binh sĩ cùng với tại cửa nam bên kia bị ta giết chết binh sĩ, đồng dạng đều còn sống a. Liền là chuyện như vậy, này mảnh nhiệt đới rừng cây vốn chính là Kết San Cotter dùng chính mình quyền năng triệu hoán đi ra. Vẫn luôn đang lẳng lặng mở rộng, đối phiến đại địa này khởi xướng xâm lược. Nguyên bản tọa lạc tại Nam Phương thành thị cũng có nhiều tòa, chúng nó đều bị này mảnh nhiệt đới rừng cây nuốt chửng lấy. Như vậy mất đi tin tức, Uruk người đều coi là những thành thị này bên trong người cũng đã ngộ hại. Nhưng căn cứ Kết San Cotter nói, những người kia cũng còn sống được thật tốt, không có một cái nào hy sinh. Càng sâu người, liền đi qua bị Gilgamesh phái tới trinh sát Uruk binh sĩ cũng đều còn sống. Thậm chí là những cái kia tại cửa nam bị Kết San Cotter giết chết người cũng là như thế. Bởi vì Kết San Cotter đang cấp cho tới chết cấp công kích đồng thời, còn đem tức hiệu cấp phục sinh đánh vào những người kia trong cơ thể, nhường những người kia toàn diện đều có thể tại sau đó phục sinh. Nói cách khác, từ hiện giới đến nay, Kết San Cotter mặc dù đưa cho nhân loại rất nhiều thí luyện cùng uy hiếp, nhưng lại chưa bao giờ uy hiếp qua bất luận cái gì một cái mạng. Sau mặc dù đồng dạng là vì bảo hộ nhân loại, vẫn còn đến đem nhân loại cho giết chết, lấy đi linh hồn của bọn hắn Ereskigo làm được còn triệt đề. Hiện tại, chỉ cần những người kia nguyện ý, Kết San Cotter tùy thời đều có thể thả bọn họ đi, để bọn hắn trở lại Uruk. Đến lúc đó, tăng thêm bị Ereskigo thả ra linh hồn, toàn diện cũng bắt đầu phục sinh Uruk cùng In the Age of the God thành phố nhân loại. Uruk nhân khẩu lại đem trên phạm vi lớn tăng lên. Kết quả, chân chính nguy hại đến nhân loại chỉ có ma thú nữ thần sao? Ishtar cũng là vì thế ngạc nhiên rất lâu. Nhưng sự thật liền là như thế. Kết San Cotter cũng là đã nói như vậy. Kỳ thật, Gorgon cũng chỉ là một cái hết sức hài tử đáng thương mà thôi. Kết San Cotter liền vì thế thán qua. Khí, vị này từ ái nữ thần tựa hồ đối với Gorgon tồn tại có không nhỏ cảm khái. Dù sao, giống như Gorgon, Kết San Cotter cũng là xà thần. Thân là vũ xà thần nàng dòng họ Kawatoru có, rắn, hàm nghĩa. Tăng thêm lại là chi phối Kết San Cotter thần. Đối với cùng là xà thần Gorgon, vị này nữ thần có vẻ như liền đem nó xem như muội muội đến đối đãi dáng vẻ. Vì thế, Kết San Cotter còn đã nói như vậy, nếu như Master dự định đối phó Gorgon, ta đây đại khái không thể cùng các ngươi đồng loạt ra tay. Này không chỉ là bởi vì Kết San Cotter, đối Gorgon có một phần người ngoài khó có thể lý giải được tình cảm quan hệ. Càng là bởi vì tam nữ thần ở giữa minh ước, có minh ước tại, các nữ thần liền không thể đối lẫn nhau ra tay. Bằng không đem lại nhận minh ước cắn trả, một cái không tốt, đem có khả năng trực tiếp tử vong. Cho nên, Kết San Cotter không nghĩ ra tay với Gorgon. Kia là cái gì minh ước? Nếu như ngươi nghĩ phá, ta cũng là có thể giúp ngươi. Ryugi Shiki không quan trọng giống như nói qua như vậy có được đờ. Mystic Eye of Death Perception. Như vậy, chỉ cần là Ryugi Shiki có thể lý giải thần bí, cái kia nàng liền có thể mượn nhờ ma nhãn lực lượng tiến hành can thiệp, đem tử kỳ hóa thành đường bày biện ra đến. thông qua cắt chém chết đường, đem giết chết, dù cho đó là các nữ thần minh ước, cũng là như thế. Đáng tiếc, Quetzalcoatl cười cự tuyệt, ta bản thân mình cũng không muốn ra tay với Gorgon, cho nên, cái này minh ước liền để nó duy trì lấy đi. Quetzalcoatl liền đã ôn nhu lại cường ngạnh cự tuyệt, đề nghị này, nhường chúng người đưa mắt nhìn nhau. Rama cũng nhìn về phía Quetzalcoatl, luôn cảm thấy nàng giống như che giấu sự tình gì. Bất quá, Rama cũng không có ép buộc Quetzalcoatl nhất định phải ra tay đối phó Gorgon. Tại Quetzalcoatl cùng với Ereshkigal này, hai trụ nữ thần đều đã thoát ly tam nữ thần đồng minh, dưới tình huống vẻn vẹn chỉ còn lại có một cái Gorgon, đã không tạo thành quá lớn uy hiếp. Chỉ cần Quetzalcoatl bên này dừng lại đối Uruk xâm lược, như vậy tiếp đó Uruk liền có thể tập trung tất cả lực lượng đối phó Gorgon. Đến lúc đó, có mấy chục vạn Servant đại quân đối phó ma thú quân đoàn, lại có Rama, Masu, Ryugi, Shiki, Ista, Anna, Maylin, Odea, Suzy, Ushiwakamaru cùng với Benkei nhiều người như vậy, hết thảy một tên Master cùng 9 kỵ Servant, cũng không tin không đối phó được một cái Gorgon. Có thể nói, hiện tại đã có thể thấy thắng lợi ánh dạng đông. Tin tưởng, biết được bên này tin tức, Gilgamesh cũng sẽ hưng phấn a. Chỉ cần đánh ngã Gorgon, đem Holy Grail bồi thường thu, vậy cái này dị điểm liền có thể chữa trị, nhân lý cũng có thể chính thức trưởng cứu về rồi. Masu vì thế kích động thật lâu. Đừng nói là Masu, liền là Oga, Mari, De Vinci cùng Roman đều có chút phấn khởi. Nhân lý chữa trị hy vọng đang ở trước mắt, dài đến hơn một năm gian khổ phấn đấu, cuối cùng sắp đến cùng, ai cũng hội phấn khởi. Chỉ có Rama, mặc dù cũng nghĩ như vậy, nhưng thủy chung đều cao hứng không nổi. Nguyên nhân có hai cái. Một cái là King of Magic Solomon còn không có đánh ngã thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ còn không có giải quyết. Mặc dù chữa trị tất cả dị điểm, chỉ sợ phiền phức tình đều sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Thật nghĩ triệt để trừng cứu nhân loại sử. Như vậy, từ giờ trở đi, Rama cảm thấy chính mình nên đem đánh ngã King of Magic Solomon sự tình chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Còn có một nguyên nhân là luôn cảm thấy có cỗ dự cảm bất tường. Rama vì thế nỉ non rất lâu. Trước đó, Rama liền dựa vào lấy tâm nhãn, lực lượng loáng thoáng phát giác được thời đại này một chút không thích hợp chỗ. Giống như một mực có thể nghe được nước thanh âm cùng với người nào tiếng khóc. Bây giờ, Rama đem tâm nhãn hạn chế cho hoàn toàn giải phóng. Loại cảm giác này lập tức biến đến vô cùng mãnh liệt. Mặc dù, bởi vì thiêu dụi nhân lý quan hệ, nhân loại sử thời gian bản thân đã hoàn toàn méo mó. Thời đại này cũng biến thành dị điểm, thoát ly chính xác khuynh hướng, khiến cho đến Rama không có cách nào thấy qua tại lâu dài đi qua. Hiện tại cùng tương lai, nhưng Rama vẫn là có thể thấy thời đại này bản thân một vài vấn đề. Rama cũng cảm giác chính mình giống như thấy được một mảnh hắc hải. Trong hắc hải, một đạo quá xa xôi thân ảnh tại chập chờn, một bên rơi vào trạng thái ngủ say, một bên nhẹ giọng thút thít. Vấn đề ở chỗ này mảnh hắc hải vị trí, Rama lại là hoàn toàn không cách nào trông thấy. Thế nhưng, Rama có khả năng trông thấy, tựa hồ có đồ vật gì kết nối lấy này mảnh trong hắc hải đạo thân ảnh kia. Đó là cái gì đâu? Rama rất muốn nhìn đến lại từ nhỏ một chút, lại không thành công, bởi vì cái kia mảnh trong hắc hải có quá nhiều đen kịt mặt trái cảm xúc. Theo Rama nhòm ngó, kém chút tràn vào đầu óc của hắn bên trong, nhường Rama cảm giác đại não đều nhanh trở nên không được bình thường. Thế là, Rama không còn dám đi sâu nhòm ngó, chỉ có thể xa xa ngắm nhìn này tấm cảnh tượng mặt ngoài. Lúc này, Quetzalcoatl lại là nói như vậy, ta sẽ hỗ trợ chiếu cố nhân loại nơi này, đợi đến lúc thời cơ chín mùi liền dẫn bọn hắn đến Uruk đi. Các ngươi liền đi về trước đi, trở về làm dễ ứng phó sắp đến tai họa chuẩn bị. Nói xong nếu như vậy, Quetzalcoatl kéo lấy biến thành vải rách báo nhân một cái chân. Trực tiếp trở lại trong rừng rậm, Rama đấm người thì rời đi rừng rậm, một lần nữa trở lại Uruk, mà lúc này Rama đám người cũng không biết, lần này trở về, bọn hắn gặp đến một cái tin dữ, sự tình, xa vẫn chưa tới nhẹ nhõm giải quyết thời điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.